Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh An nhìn hắn bắt đầu chán nản. Cô nhịp nhịp tay lên đầu gối, uể oải cất giọng. Mời một bà bầu thôi mà lâu dữ vậy. Minh An, dạ thần còn ở đây đã đi mời đâu? Không lẽ cả AK chỉ có mỗi dạ thần biết đi? Con ngồi đây thật sự rất mệt đó. Bắt chủ thượng chở phạm nhân có quá đáng lắm không hả? Thiền Vũ nghe con nhõng nhẽo muốn phì cười. Ôi, con bé này lật mặt nhanh hơn cả hai nhân cách ông hợp lại nữa. Được rồi, bà sẽ kêu người khác vô thế chỗ dạ thần. Hắn đi đem Y Lan qua đây cho con. Nói sao thì Huyền Long là một tổ chức lớn, lại đang là thông gia. Chúng ta không thể cử một nhân viên bình thường qua đó được. Cứ vậy đi. Dạ Long nghe thế, gật đầu, giao kim chỉ khâu lại cho một người khác, còn mình đi qua Huyền Long. Tất nhiên công cuộc lấy người không dễ, vì Y Lan đang mang thai cháu đích tôn Trần gia kia mà. Nên dạ thần đã khôn ngoan lưu lại đoạn clip có câu nói của Minh An, sàng lọc lại đưa cho nhân viên của Huyền Long xem. Họ suy nghĩ gọi điện cho Tuấn Nghiêm xin ý kiến. Chủ thượng Huyền Long lâu rồi không gặp vợ, vẫn đang nghĩ cách để cho vợ vui vẻ chịu gặp. Nay chính tai anh nghe giọng của Minh An, tự nhận mình là vợ hợp pháp của anh. Tất nhiên là vui vẻ đồng ý ngay, mà không biết bao đau khổ sẽ xảy ra sau quyết định này. Chỉ 30 phút sau, Y Lan được mang tới trước mặt Minh An. Trong lồng kính, một mình Bi Long đang nằm co quắp trên sàn nhà, bắt đầu vật vã vì ngấm thuốc. Y Lan nhìn Bi Long như vậy, cô ả trợn trừng đi đến bên cạnh lồng kêu cứu. Anh hai, anh sao vậy? Bọn chúng đã làm gì anh? Mặc Y Lan gào khản cổ, Bi Long chỉ nằm đó run rẩy không trả lời. Y Lan tức giận, quắc mắt nghiến răng nói với Minh An. Cô mau thả anh ấy ra. Nếu không đừng hỏng tôi giữ đứa bé này. Y Lan vừa nói vừa đưa tay lên ý muốn đánh vào bụng hủ Minh An. Minh An liếc Y Lan đứng lên chậm chậm tiến về phía Y Lan. Tay tiếp tục xoa xoa nhẫn đầu rồng thách ngược. Tôi cũng đang muốn biết cô làm sao không giữ đứa bé. Mày, cái này là do mày đó. Y Lan đánh thủng thủp vào bụng mình. Cô ta đau nhưng vẫn lì trêu gan. Minh An chẳng những không quan tâm mà còn tiện tay ấn nút mở cửa lồng kính. Đẩy Y Lan vào trong chung chỗ với Bi Long. Yêu quá thì vào đó mà chăm hắn. Y Lan bất ngờ bị đẩy vào trong, chưa kịp hoàn hồn thì Bi Long ngồi bật dậy đè Y Lan ra sàn. Hắn điên cuồng xé áo Y Lan, nhào nặn cặp tuyết lê của Y Lan đến sưng tấy. Y Lan hoảng sợ la hét van xin Bi Long dừng lại. Đến lúc này thì Bi Long hoàn toàn mất tính người. Hắn hành động theo bản năng giống được tìm giống cái. Y Lan càng chống đối thì Bi Long càng điên cuồng hơn. Cả người Y Lan thoáng chốc tả tơi, gương mặt giản rụa nước mắt nhìn Minh An cầu cứu. Minh An, vì đứa bé mà tha cho tôi đi. Nó là con ruột của cô kia mà. Chẳng phải cô không muốn giữ đứa bé sao? Tôi chiều theo ý cô đó chứ. Mày có còn là con người nữa không? Minh An, mày vì trả thù mà giết con ruột của mày tận 2 lần. Cây độc không trái, gái độc không con. Minh An, mày giết con mày. Sau này mày không đẻ được nữa. Tử cung của mày bị ba tao chơi hư rồi. Con khốn, đáng kiếp mày lắm. Hai tay Minh An siết chặt, nét mặt càng trở nên lạnh lẽo. Trong đó Bi Long cầm của quý cương cứng của hắn đi tới chỗ Y Lan. Hình ảnh quen thuộc tái hiện sinh động trước mặt. Đầu Minh An nặng dần. Cô ôm lấy đầu mình, lừ mắt sáng nhìn vào lồng kính lần nữa. Nhưng khi Bi Long nắm hai chân Y Lan kéo về phía hắn thì Minh An hoàn toàn mất đi ý thức. Trên đường tới phòng bệnh của Minh An, Tuấn Nghiêm Anh không ngừng cầu cứu, nguyện tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Anh lo cho sức khỏe của Minh An, cũng lo cho bé con. Sau khi Y Lan rời đi, cứ ngỡ Minh An muốn thăm bé con thật. Tuấn Nghiêm cũng chuẩn bị xuất viện tới với cô thì hung tin báo tới. Y Lan đã mất tích, còn Minh An đột nhiên ngất xỉu. Bao nhiêu ngày qua, Tuấn Nghiêm lo cô không chịu nói gì cả. Một người quật cường như Minh An, sợ rằng dù phải chịu một tổn thương sâu sắc, cũng sẽ không thể hiện trước mặt mọi người. Tuấn Nghiêm đứng trước cửa phòng, tay vịn tay nắm cửa hít thở sâu, từ từ mở cửa ra. Minh An đang nằm trên giường, yên tĩnh ngủ say. Sự im lặng của cô càng khiến Tuấn Nghiêm đau xót hơn. Anh bước nhẹ nhàng tới trước giường ngắm gương mặt cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương già diết. Tuấn Nghiêm ngồi bên giường yên lặng đợi Minh An tỉnh lại. Mong khi nào tỉnh dậy cô sẽ vui vẻ như xưa nói với anh rằng: Tuấn Nghiêm, em muốn gặp con nên nhờ bác sĩ siêu âm cho Y Lan. Nghe nhịp tim con đập từng nhịp khỏe mạnh, nhìn con qua màn hình siêu âm 4D, cảm giác đó rất khó tả. Con vẫn mạnh khỏe, không biết rằng sẽ giống anh hay giống em. Nhưng dù Tuấn Nghiêm cố giữ yên lặng, cũng không thể làm Minh An ngon giấc. Đôi mắt cô đảo liên tục, mồ hôi cũng túa ra bệt hết vào tóc. Tuấn Nghiêm nhích lên nắm tay Minh An, che chở trong đôi tay của mình vỗ về cô. Đột nhiên Minh An mở mắt, từ đôi môi anh đào bật ra tên của một người khác: Giang Nghiêm. Tuấn Nghiêm sửng sốt, trái tim trong khoảnh khắc như bị ai xé nát, khiến cả ngực anh cũng bất giác nhói lên. Nỗi đau đớn hiện rõ trong đáy mắt, hô hấp dường như khó khăn hơn. Anh vẫn luôn tin chắc rằng trong những tháng ngày có anh ở bên cạnh, người cô yêu, cô chọn là anh, Trần Tuấn Nghiêm. Cớ sao trong giây phút này, trong cơn mơ chợt tỉnh, cô lại gọi tên em trai của anh. Chưa có ai thử thách sự chịu đựng của anh như cô. Tại anh quá nuông chiều cô, hay cô vốn là một người phụ nữ vô tâm đến vô tình. Cô tỉnh rồi, trong đôi mắt vẫn còn một chút mệt mỏi. Cho tới khi nhìn thấy anh, ánh mắt Minh An rõ ràng hiện chút bối rối, nhưng rất nhanh giấu đi thay bằng sự lạnh nhạt. Minh An có nhanh cỡ nào cũng không bằng Tuấn Nghiêm. Anh không hề nhìn lầm, là ánh mắt bối rối, lấm lét là vì làm lỗi với anh sao? Chẳng lẽ cô đã làm gì với Y Lan rồi? Tuấn Nghiêm nhìn Minh An, cố dùng giọng ôn nhu nhất hỏi cô. Hoa sen nhỏ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh nhớ em quá. Vậy sao? Thế mà em chẳng nhớ gì anh cả. Nhạc sĩ Ngọc Lễ có biết con gái nó không là có. Anh tin vào nhạc sĩ. Tùy anh. Minh An, con chúng ta khỏe mạnh chứ, giống anh hay giống em? Con anh. Tự mà nhìn xem giống ai. Minh An mở mền bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Lát sau mang ra một lọ mica trong suốt, bên trong chứa một miếng gì đó nhầy nhầy màu đỏ. Cô cầm lọ nhựa đó nhét vào tay Tuấn Nghiêm. Còn anh đây. Bàn tay Tuấn Nghiêm run lên đến nỗi đánh rơi lọ mica lăn lồng lốc trên sàn nhà. Mắt anh mở lớn trợn trừng nhìn vào chiếc hũ nhỏ, rồi quay lại nhìn Minh An. Gương mặt cô không biểu cảm, ánh mắt cô lạnh tới nỗi khiến đàn ông như anh cũng phải sửng sốt. Lời nói ra cũng trở nên khó khăn. Em nói gì? Đó là con anh. Em tính bỏ vào bồn xả nước, nhưng chưa kịp thì anh tới rồi. Anh xem bé giống ba hay giống mẹ. Minh An thật sự biến thành sát thủ vô tình. Cô vừa bóp nát trái tim anh, đồng thời giết chết con của anh. Gương mặt Tuấn Nghiêm trắng bệch chuyển xanh, đôi con người hẳn lên nhiều tia máu đỏ. Hai hốc mắt bắt đầu rịn ra từng giọt đắng đau lòng. Cay ngày cô cắt tay anh, thuốc anh bằng độc lá ngón. Anh đau đến chết đi sống lại, nhưng nỗi đau ấy cũng không kinh khủng như bây giờ. Anh không hiểu, thật sự không hiểu tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên ngạt thở. Có một loại áp lực từ Tuấn Nghiêm tỏa ra ngày một nhiều. Anh âm thầm đứng đó với đôi tay nắm chặt. Minh An biết mình đã thành công. Cô đi đến bên chiếc lọ, khom lưng nhặt nó lên, chậm chậm đi tới trước mặt Tuấn Nghiêm, nhét nó vào tay anh một lần nữa. Môi Minh An khẽ nhếch, cô xoay người đi đến nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh trăng bằng bạc trên cao. Lời nói ra cũng nhẹ nhàng vô lực, vì chỉ có như vậy chúng ta mới không còn ràng buộc. Giọt nước thật sự tràn ly, phẫn nộ vượt quá giới hạn chịu đựng của Tuấn Nghiêm. Anh bất ngờ giơ tay bóp chặt lấy cổ Minh An. Hoa sen nhỏ xinh đẹp thuần khiết bỗng chốc trở thành tàn độc. Một nữ nhân máu lạnh vô tình như vậy, anh thật sự chỉ muốn giết chết cô. Đôi mắt Tuấn Nghiêm long lên sòng sọc, lực đạo ở bàn tay cứ tăng dần. Em ác độc hơn anh tưởng, đó là con ruột của em. Trái ngược với sự giận dữ của Tuấn Nghiêm, Minh An không hề phản kháng. Cô để mặc cho anh bóp cổ mình. Cô cảm nhận được tức giận của anh. Bàn tay ấy không còn dịu dàng ôm cô ngủ. Nó giờ như cái kìm kẹp chặt vào cổ cô, muốn cắt đứt hơi thở yếu ớt của cô. Gương mặt Minh An đỏ đậm dần sang tím. Tay cô buông thõng, miệng nở nụ cười cuối cùng. Không biết nụ cười tượng trưng cho điều gì, sự hài lòng, giải thoát hay trêu người. Mà sau khi nhìn vào nụ cười ấy, Tuấn Nghiêm anh chỉ cảm nhận một nỗi đau lan tỏa. Nụ cười của cô đầy bi thương. Anh thương cô như vậy, mọi chuyện anh làm đều muốn tốt cho cô. Vì sao cuối cùng cô vẫn chọn người đàn ông khác? Là do anh không đủ tốt, hay vốn dĩ từ đầu anh chỉ là con rối thay thế cho thần tượng của cô? Người cô chọn vẫn là em trai của anh. Nếu đã không thể sống cùng nhau, anh chỉ có thể cùng cô sang thế giới bên kia. Nếu chỉ có một Tuấn Nghiêm anh, thì cô sẽ không phải lựa chọn họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ không? Trong tâm trí dần khép lại của Minh An, nếu đã không thể cho anh một người vợ tử tế, một gia đình trọn vẹn, thì biết đâu sự ra đi của cô cũng là một sự giải thoát cho cả hai. Anh rồi sẽ tìm được một cô gái khác xứng đáng hơn cô. Đâu ai chung tình được mãi. À ca có thiên sơn, chỉ có Minh An cô là một người thừa. Sự hiện diện của cô trên cõi đời chỉ toàn đem tai họa. Ở với ba mẹ ruột vì ham chơi đi lạc, ba vì cứu cô mà tính mạng chút nữa đã không còn. Vừa gặp chồng đã hại anh bị cắt gân tay, mắc bệnh hàn nhiệt, gặp cha mẹ nuôi, hại họ xém mất trắng sản nghiệp. Ngôi sao chổi như cô nên ra đi sớm cho sạch giải ngân hà. Hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Mắt Minh An không chớp nháy nữa mà nhắm hẳn. Cô trở nên lặng thinh, cả người như một con búp bê rách nát không phản kháng, để mặc cho Tuấn Nghiêm đưa cô sang thế giới bên kia. Cô thấy một vùng ánh sáng trắng, trong vùng ánh sáng chói lòa bên triền đồi cỏ hồng. Cô thong thả bước đi, đưa tay chạm vào ngọn cỏ, miệng cười thật vui vẻ. Bên phải là Thiên Vũ và Thiên An đang mỉm cười gật đầu nhìn cô. Bên trái có ông Hưng, bà Minh An đang cổ vũ cho cô tiến lên phía trước. Sau lưng, Gia Nghiêm bước lên trao vào tay cô bó hoa lavender, kèm theo là tiếng nói của Thiên Sơn. Tiến lên đi, đến với tình yêu của em đi. Trước mắt cô có một thân ảnh rất quen thuộc, một nhân viên phục vụ của riêng cô, thần thái đĩnh đạc từ trong cốt cách, đã cứu thoát khỏi bọn bắt cóc. Dù trong bóng tối vẫn chở che cô qua đêm đông giá rét, một Tuấn Nghiêm vững chãi dưới nắng mai, bảo vệ cô thoát khỏi nguy hiểm từ bọn giang hồ. Dù ở đâu anh vẫn mạnh mẽ như thế, khiến cô say đắm. Tuấn Nghiêm đang đưa tay về phía cô chờ tới. Minh An nhoẻn miệng cười, cô chạy nhanh hơn vào vùng sáng ấy, chạy về phía anh như cái ngày ở Sapa. 26 năm cuộc đời như một bộ phim diễn lại trong đầu cô trước khi cái chết đến gần. Cô mệt rồi, nét mặt cô giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ, miệng thì thầm những lời cuối cùng. Cảm ơn anh đã thương em. Cả người cô rũ xuống, hai tay buông xuôi, buông bỏ mọi nỗi đau. Trước khi ý thức thật sự mất đi, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, tiếng một người đàn ông quát lên. Tuấn Nghiêm anh điên rồi sao? Tiếp theo là một tiếng huỵch rất lớn. Bàn tay giữ chặt cổ Minh An rơi ra, làm cả thân thể Minh An lửng lơ chuẩn bị ngã xuống đất. Cứ nghĩ cô đo sản thật nhưng không. Đầu cô đập mạnh vào một bờ ngực rắn chắc, lực tác động mạnh đến nỗi cô nghe rõ người đó hự thành tiếng. Nhưng Minh An cô mệt rồi, cũng không muốn xem ai đã cứu mình. Mí mắt cô không buồn nhướng lên, cứ thế khép lại chìm vào giấc ngủ. Trần Gia Nghiêm quĩnh quáng gọi, bác sĩ đâu? Ngoài cửa phòng cấp cứu, Thiên Vũ nét mặt âm trầm lạnh lẽo. Ông hít từng ngụm không khí lạnh, liếc mắt nhìn Tuấn Nghiêm. Nếu con bé xảy ra chuyện gì không chỉ Huyền Long, tôi sẽ khiến cả Trần Gia phải bồi táng theo nó. Bác Vũ, ai làm người nấy chịu. Con là chồng của Minh An, tất nhiên con sẽ là người đi theo bầu bạn với em. Chỉ duy nhất con mà thôi. Thiên Vũ nghe Tuấn Nghiêm nói thật sự chấn động. Ông nghĩ nó hận con bé nên mới ra tay sát hại. Nhưng thái độ này là sao? Là Tuấn Nghiêm quá yêu nhưng bất lực suy chuyển Minh Anh nên mới đi đến bước đường cùng này. Giết con bé rồi tự tử theo. Không nghi ngờ người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng như Tuấn Nghiêm khi yêu lại mù quáng như vậy. Thiên Vũ thở hắt ra không nói gì thêm. Lừ mắt nhìn Tuấn Nghiêm rồi đi ra ghế ngồi chờ. Thiên Sơn sau khi tặng bạn cú đấm, nhìn mặt khóe môi bạn vẫn đang rớm máu cũng cảm thấy mình sai. Hơi nóng vội nên đi đến ngồi bên cạnh Tuấn Nghiêm, vỗ vỗ vai bạn. Em rể của tôi, lần này em sai quá sai rồi. Chúng ta sống mới có thể giải quyết vấn đề, sao lại dồn mình vào ngõ cụt thế hả? Anh hai, nếu thật sự chúng em ra đi, anh đừng để Giang Nghiêm vào nhìn mặt Minh An. Này, nghe tôi nói gì không hả? Giờ này còn ghen tuông vớ vẩn là sao? Minh An nó thương ai, không lẽ em rể còn không biết? Em ấy thần tượng Bác Khiêm, mến mộ Giang Nghiêm. Mến mộ Giang Nghiêm, nhưng thương Tuấn Nghiêm. Đi, tôi sẽ cho bạn thấy. Thiên Sơn kéo Tuấn Nghiêm đứng lên chở anh đi tới AK. Thiên Sơn dắt Tuấn Nghiêm vào một căn phòng đặc biệt chỉ vào trong. Trong căn phòng thiết kế giống phòng trong bệnh viện với rất nhiều máy móc hiện đại. Có một chiếc kén sinh học đặt giữa phòng. Người nằm trong kén chính là Y Lan. Tuấn Nghiêm trợn mắt khó hiểu nhìn Thiên Sơn. Thiên Sơn lắc lắc đầu, dẫn Tuấn Nghiêm qua khu kỹ thuật phòng máy camera, mở lại camera ngày hôm đó. Sau khi Y Lan tới AK, cô ta được đưa tới phòng thăm khám 5D quét toàn bộ cơ thể khám tổng quát, phát hiện ra phôi thai bị bóc tách do tử cung đào thải. Minh An nghe tin rất lo lắng, cô dùng nhẫn của chủ thượng, lệnh cho Huyền Long lập tức điều động kén cấp dưỡng tối tân nhất dành cho người sống thực vật đem lên Đà Lạt nhanh nhất, đồng thời nhờ chuyên gia IT thiết kế chương trình trí tuệ nhân tạo, tạo ra một Y Lan 3 chiều liên kết với sóng não của người thật vào phòng lấy cung. Mục đích của Minh An cố tình bức cung Y Lan cho máy quay phim lưu lại, chọc tức Tuấn Nghiêm. Cái tên bì lòng kia vừa lao tới, hình ảnh cũng tắt. Của quý hắn đâm mạnh xuống đất gãy ngang, hắn thật sự thành thái giám thời 5.0. Minh An trả được thù cho anh, bảo vệ bé con và khiến Tuấn Nghiêm hận cô. Y Lan được nuôi dưỡng trong kén dinh dưỡng, tiêm thuốc chống đào thải được đặc chế riêng, nên bé con tạm thời vượt qua được nguy hiểm. Thiên Sơn bấm vào bàn phím một chuỗi các ký tự, tất cả các hình ảnh về phòng cấp dưỡng hoàn toàn bị ẩn đi. Riêng hình ảnh của AI của Y Lan trong phòng khẩu cung thì rõ nét như người thật, ngay cả những phản ứng nói chuyện tức giận la hét. Nếu không nói thì sẽ không ai biết đó chỉ là hình ảnh 4D. Thiên Sơn nhếch môi. Có nhìn rõ không, con em khở của tôi? Nó vẫn biết trả thù kiểu này, đồng thời cũng chính là hành hạ nó. Đối diện với ám ảnh năm xưa, tự moi vết sẹo cho bung bét khác nào bắt nó nếm trải một lần nữa cảm giác bị cường bạo. Thần kinh nó vốn yếu, nhưng vì cậu, nó cố làm ra vẻ rừng rưng. Nhưng quan sát kỹ đi, bàn tay nó không ngừng nắm chặt cào cấu vào nhau. Đến khi không chịu được nữa, trước khi nó ngất, nó vẫn dáng nhìn bi long gãy súng mới chịu. Hoa sen của bạn cũng ít có ác lắm. Nhưng mà tôi chịu, em gái của Thiên Sơn này phải như vậy mới xứng. Tuấn Nghiêm nghe Thiên Sơn kể, ánh mắt anh trầm tư, nhìn lên màn hình nơi có hoa sen của anh đang trả thù dùm anh, môi mỏng bỗng nhếch lên nụ cười dịu dàng cất giọng. Hoa sen nhỏ, không nghĩ công nghệ của Huyền Long thật sự quá đỉnh. Tôi rất nể cậu IT hôm đó, hắn ngồi phòng máy điều khiển AI như một người thật, đàn ông gì mà tâm lý hơn phụ nữ. Từ lời thoại đến cử chỉ không hề có sơ hở. Nếu tôi giao bán công nghệ này, kiếm được cả mớ không lo cả đời sau. Anh thích thì em tặng luôn cho anh. Làm người ai làm thế, cậu là chồng của Minh An. Tôi cướp tiền của em gái mình à? Nhìn mặt biết sốt ruột vợ chứ gì. Thôi, về bệnh viện xem con bé tỉnh chưa. Công nhận nó nhỏ mà nó nghĩ ra mấy chiêu ghê thật. Một mũi tên rớt cả một đàn chim, còn hơn nỏ thần của An Dương Vương. Anh hai này phải học hỏi nhiều đây. Có đứa em gái thật đáng đồng tiền mà. Anh hai, gì nữa? Anh có thể giúp em một chuyện không? Nói ngay thử, bắt cóc Minh An. Ánh mặt trời lên cao lan tỏa từng tia nắng ấm, len lỏi vào căn phòng nhỏ, soi dọi vào mắt Minh An. Cô đưa tay lên che lại, từ từ mở mắt ra, nhìn vẫn chưa thích ứng được ngay. Bên khung cửa sổ, một người đàn ông đẹp như nam chính bước ra từ tiểu thuyết nhìn cô mỉm cười. Tuấn Nghiêm mặc bộ đồ dài bằng vải đũi, áo cổ trụ không gài nút, khéo khoe cơ ngực vuông hút hồn. Anh đi đến ngồi bên giường, chống hai tay lên giường, ra Minh An ở giữa. Nhìn cô yêu chiều, kêu cô dậy như cái ngày ở Sapa. Dậy đi em, trời sáng rồi. Minh An hơi ngỡ người, không lẽ cô đang mơ? Giấc mơ này đẹp thật. Cô nhoẻn miệng cười, nhìn ngắm Tuấn Nghiêm. Dưới ánh sáng ban ngày, bộ đồ anh mặc càng làm anh bắt sáng, ngũ quan tinh xảo, da trắng, dáng cao. Nhìn gương mặt này, thật sự Minh An muốn cắn quá. Bao lâu rồi họ chưa gần gũi thân mật như bây giờ. Chắc do cô nhớ anh quá nên nằm mơ. Mà giấc mơ của mình thì tội gì không hôn anh nhỉ? Nghĩ là làm, Minh An bỏ tay ra khỏi mền, choàng lên cổ Tuấn Nghiêm, kéo gỉ anh xuống, hôn lên đôi môi mỏng của ai kia, ngậm mút mới ngọt mềm làm sao. Tuấn Nghiêm đương nhiên càng vui vẻ, anh ôm lấy cô gái của mình hôn đáp trả. Nụ hôn dây dưa triền miên sau bao tháng ngày xa cách càng sâu lắng hơn. Bàn tay người đàn ông bắt đầu không an phận, từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ gò má cô gái, lướt qua bờ vai gầy, dừng lại nơi đỉnh đồi vươn cao mà xoa nắn. Cảm xúc chân thật đê mê chuyển đến mỗi tế bào trong cơ thể Minh An, khiến trái tim cô đập nhanh hơn, nét mặt vì mắc cỡ trở nên hồng hào. Trong đầu cô nổ ầm bao suy nghĩ, vì sao Tuấn Nghiêm trong mơ lại gian như vậy? Hay là do cô quá nhớ nhung nên xuất hiện suy nghĩ xấu xa? Đang mải miết tìm lý do cho mộng xuân, bàn tay Tuấn Nghiêm đã thành thục luồn vào trong áo đầm ngủ của Minh An, mòn men từ đùi lên quả tuyết lê, trực tiếp chạm vào nụ hồng trêu ghẹo, khiến bộ ngực sữa như căng mọng hơn. Đến lúc này Minh An thật sự hít thở không thông, đồng tử cô giãn to, hai chân bấu xuống nệm, cô đẩy anh ra, ngồi bật dậy cố hít thở như vừa chết đuối. Không được, mộng xuân này quá chân thực. Minh An cô sắp xỉu trong mơ rồi. Tỉnh, tỉnh lại thôi. Minh An hít thở xong tự tát vô mặt mình để thức dậy. Ây da, đau quá. Vợ, em làm gì vậy? Em muốn thức dậy, giấc mơ này quá sức rồi. Ai nói em đang mơ? Đây là thật, làm sao có thể? Minh An nhìn xung quanh, gian phòng lạ hoắc. Ngoài cửa sổ hình như có tiếng sóng biển. Cô đang ở bệnh viện kia mà, lý nào lại ở đây? Không lẽ Tuấn Nghiêm bắt cóc cô? Vô lý. Bà Thiên Vũ chắc chắn sẽ không để cho cô mất tích lần nữa. Vậy ra cô không mơ thì còn lý do nào giải thích đây? Tuấn Nghiêm nhìn vợ hiểu ra vấn đề. Anh ôm đầu cô tựa vào ngực mình. Em không mơ, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đó vợ. Vô lý, rõ ràng anh đã bóp chết em. Trần Tuấn Nghiêm anh giỡn đủ chưa? Anh rất nghiêm túc. Em không đồng ý, em muốn về nhà. Minh An vừa nói vừa mở mền bước xuống giường. Cô không thèm mang dép mà chạy tới mở cửa. Bên ngoài là phòng khách, căn nhà thiết kế theo phong cách mộc gần gũi với thiên nhiên, là kiểu kiến trúc Minh An yêu thích. Cô nhìn ngôi nhà trong mơ của mình đến quên luôn mục đích mình chạy ra đây. Phía sau, Tuấn Nghiêm cầm đôi dép kẹp bằng mây mang lên trước mặt Minh An. Anh ngồi xổm xuống đất mang vào chân cho cô, cất giọng nửa đùa nửa thật. Chẳng phải em kêu anh, nếu đã diễn nên diễn tròn vai đến suốt đời hay sao? Đây là đảo riêng của Trần gia, không có tàu thuyền nào được lai vãng. Em muốn về nhà có hai cách, một là bơi về, hai là bay về. Anh bị điên rồi, anh giam giữ người trái phép. Pháp luật không bắt anh thì ba tôi cũng sẽ kiếm anh tính sổ. Pháp luật công nhận Minh An là vợ hợp pháp của Tuấn Nghiêm, ba em công nhận anh là con rể. Trần Tuấn Nghiêm. Được rồi, để dành sức tối rồi gọi. Bây giờ anh dẫn em đi ăn hải sản. Tuấn Nghiêm nắm tay kéo Minh An đi. Cô cứ vùng vằng níu lại chống đối đến đỏ cả tay. Tuấn Nghiêm cau mày, hết cách đành bồng vợ trên tay đi cho nhanh. Minh An đâu có hiền, cô đánh thủng thủng vào ngực anh. Phần áo không gài nút sập sạch, lộ ra vết sẹo nhỏ dài do vết dao ngày đó ở bệnh viện. Đôi mắt Minh An ngưng trọng, bàn tay cô run run sờ lên đó, tâm trạng kích động vơi đi ít nhiều. Cô ngoan ngoãn hơn, tựa vào ngực anh nơi vết sẹo cũ, không cọ quậy nữa. Tuấn Nghiêm nhìn vợ, cô nén tiếng cười trong cổ họng, tiếp tục bồng vợ tới nhà ăn. Họ tới một khu nhà chòi xây lấn ra biển. Trong chòi bày sẵn bàn ăn dành cho hai người. Có luôn hai nhân viên, một nam một nữ đứng phục vụ. Tuấn Nghiêm đặt Minh An ngồi trên ghế, anh ngồi đối diện với cô. Minh An thấy có người trên đảo mừng lắm. Cô len lén nắm tà tạp dề của em nhân viên nữ kéo kéo. Em mới nhìn cô, tưởng cô có chuyện gì khó nói. Bèn khom người kê lỗ tai sát miệng cô, để nghe cô có yêu cầu gì tế nhị hay không. Ai ngờ Minh An hỏi một câu chớt quớt. Em có điện thoại không cho chị mượn? Chị gọi một cuộc rồi trả tiền cho. Cô bé nhân viên nhoẻn miệng cười xã giao nhìn Minh An lắc đầu. Dạ ở đây không có sóng điện thoại. Hả? Bên kia Tuấn Nghiêm đang cắt thịt tôm hùm cũng lén phỉ cười. Còn bên này thì mặt Minh An đen sì khói. Cô chảnh miệng nhìn em nhân viên không nói gì thêm. Cũng bắt đầu lấy nĩa ghim thịt tôm ăn. Ngoài tôm sốt trứng muối, còn có hàu pháp sốt BBQ, gỏi cá mai cuốn bánh tráng chấm đậu phộng, cua giam me. Toàn món cô thích. Tôm hùm sốt trứng muối rất vừa miệng, đúng ý thích của Minh An. Ăn một miếng là cô đã quên giận, bỏ Tuấn Nghiêm qua một bên mà thưởng thức món ăn. Bên kia Tuấn Nghiêm gật gù hài lòng. Minh An thức dậy khá trễ, ăn sáng thành ăn trưa. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồng ngủ bằng lụa rũ dài tới ống quyền. Minh An ngồi trong chòi, bao quanh là đại dương xanh biếc. Gương mặt xanh xao của cô càng tôn thêm nét đẹp mong manh, như nàng tiên cá mắc cạn trốn hồng trần. Tuấn Nghiêm mỗi lần ngắm cô đều trở nên si dại. Dù là lúc cô ngủ không an yên, hay lúc thức hồn nhiên nhảy nhót, hoặc hay như lúc này, không làm gì vẫn tỏa ra sức hút như thường. Không nghĩ Tuấn Nghiêm anh lại có lúc mê đắm một người con gái đến vậy. Họ ăn xong, Minh An chán nản ngồi ngắm biển, Tuấn Nghiêm ngồi ngắm cô, hai người cứ ngồi như thế. Đến khi chiều sắp buông, Minh An bực bội gắt lên. Anh tính giam tôi đến bao giờ? Đến khi nào em trở lại làm hoa sen nhỏ? Tôi là tôi, không phải hoa sen hoa súng gì hết. Tôi là tôi, Tuấn Nghiêm lặp lại câu nói của Minh An phì cười. Minh An ngớ ra mới biết mình hớ. Hình như từng lời nói của Tuấn Nghiêm dần ăn sâu vào tim cô, để bây giờ cô như bị đồng hóa tính cách của anh. Minh An đứng phát dậy. Ăn cũng ăn xong, ngắm biển cũng chán, anh còn trò gì thú vị hơn không? Còn. Tuấn Nghiêm đứng lên đi vòng qua phía Minh An, nắm tay cô dắt đi. Một lần nữa, Minh An vùng vằng. Cô không thích quá thân mật với anh. Cứ như vậy thì không lâu nữa cô lại xà vào lòng anh nũng nịu như ngày trước. Minh An không muốn như vậy. Bao kế hoạch cô lập ra thì không thể vì mê trai mà đạp đổ. Minh An tự dặn mình phải cố gắng không để sắc đẹp dụ dỗ được. Tuấn Nghiêm dừng lại đột ngột khiến Minh An mất đà đâm sầm vào ngực anh. Cô tính ngước lên nói anh một trận thì thấy anh đang nhăn mặt, tay xoa xoa ngực mình ra vẻ rất đau đớn. Minh An tròn mắt, nhìn vào lồng ngực ai kia suy đoán có lẽ đầu cô cứng quá đụng vào vết thương hay không. Minh An lập tức muốn mở áo anh ra xem thì bị Tuấn Nghiêm giữ cả hai bàn tay cô lại, cúi nhìn cô. Vợ à, anh đau thật đấy, đừng thử thách trái tim anh nữa được không? Tuy tình cảm anh dành cho em là vô hạn, nhưng đời người ngắn lắm, chúng ta đừng lãng phí thời gian cho giận hờn nữa. Ai giận hờn? Tôi chẳng qua muốn coi vết thương của anh, dù sao do tôi gây ra. Minh An này không phải người vô trách nhiệm. Vậy em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời này. Trần Tuấn Nghiêm, đây là lần cuối cùng tôi muốn nói với anh là chúng ta ly dị. Không bao giờ. Nếu anh nhắm giam được tôi cả đời thì cứ việc. Nếu như có một ngày tôi về được đất liền, tôi vẫn sẽ đơn phương ly dị anh. Ngày anh tổ chức đám cưới với Y Lan, rất nhiều nhân vật chứng sẽ là bằng chứng hữu hiệu cho việc anh ngoại tình vi phạm luật hôn nhân gia đình. Không cần chữ ký của anh, tôi vẫn đơn phương ly hôn được. Sống ở đây cả đời cũng tốt, anh ở đâu cũng được, miễn nơi đó có em. Vợ chính là nhà. Anh... Minh An hậm hực, bực bội bỏ chạy đi về phòng một mình. Tuấn Nghiêm bất lực nhìn theo thở dài. Những ngày sau đó, Minh An bị giam lỏng ở một nơi xa lạ. Xung quanh bốn bề là biển. Cả một hòn đảo rộng lớn vậy mà, có dãy nhà liền kề và mấy căn bungalow trên biển. Mỗi tuần sẽ có người giao thức ăn tới, cứ tới giờ đó. Tuấn Nghiêm sẽ nhốt Minh An trong phòng. Khi tàu rời đi cô mới được thả ra. Một ngày ba buổi, Minh An ăn chung với Tuấn Nghiêm rồi dạo biển. Tối cô và anh ở chung phòng, nhưng anh ngủ ở ghế dài ngay cửa sổ. Minh An cứ trải qua cuộc sống nhạt nhẽo như thế. Nhiều lần cô yêu cầu Tuấn Nghiêm thả cô ra, nhưng anh tỉnh bơ không nghe, không hiểu. Nhiều lần tìm cách trốn đi, Minh An đã nghĩ tới giả làm nhân viên phục vụ, trốn lên tàu cao tốc giao đồ ăn về đất liền. Nhưng Tuấn Nghiêm này hay rồi, đích thân nhận đồ ăn, nhìn mặt từng người trước khi lên tàu thì làm sao cô trốn được. Đảo này thuộc Trần gia, nghĩa là không xa đất liền lắm. Minh An trong lúc đi dạo thấy có một chiếc cano ở mặt sau của đảo. Nếu biết lái tàu, giá Minh An cũng thử. Nhưng nghĩ lại thì cô không biết đường trên biển, không có định vị. Lỡ không trốn được mà chết luôn thì làm mồi cho cá. Thôi thì ở bên Tuấn Nghiêm, chọc cho anh ta chán mình, tìm cách trốn sao cho an toàn vẫn hơn. Minh An nghĩ cô cứ lạnh nhạt, tự khắc Tuấn Nghiêm chán, mà chán thì sẽ buông. Thời gian cứ vô vị trôi qua, dù Tuấn Nghiêm luôn nghĩ ra nhiều trò giải khuây cho cô. Hôm thì rủ cô đi câu mực, cảo nghêu, câu tôm hùm. Có hôm thì cùng lặn ngắm san hô. Nhiều tháng trôi qua, Tuấn Nghiêm chưa thấy chán, thì Minh An cô chán gần như phát điên rồi. Hôm đó như mọi khi, họ ăn chiều xong, Minh An sẽ về phòng đan móc đồ. Tối thì Tuấn Nghiêm sẽ dẫn cô lên du thuyền dạo biển đêm hoặc soi bắt cua. Nhưng hôm đó sau khi ăn xong, Minh An về phòng, còn Tuấn Nghiêm thì đi đâu đó. Cả khu nhà không có ai, ngay cả nhân viên phục vụ. Cô ngồi móc xong áo len cho anh, vì anh bị hàn nhiệt. Lỡ ngày nào quên áo nano, có áo len này cũng đỡ. Tuấn Nghiêm ngủ ngay cửa sổ gió lùa. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi hơi lạnh, nhiều đêm cô nghe anh húng hắng ho, nhưng ráng nhịn vì sợ cô thức giấc. Minh An thật sự xót cho anh. Cô bắt đầu dao động, hai cô và anh cứ sống ở đây, vợ chồng sớm tối bên nhau mặc kệ miệng đời, có phải sẽ hạnh phúc hay không? Minh An nhìn chiếc áo dự tính kêu anh thử, nhưng mở cửa ra phòng khách trống không. Cô chạy ra cầu thang, chiếc du thuyền đã biến mất, vậy là anh đã về đất liền. Mấy tháng ở đây, chưa bao giờ Tuấn Nghiêm đi đâu mà không rủ cô theo, trừ khi vào đất liền. Không lẽ trong đó có biến? Minh An nhẩm tính thì bé con đã được gần 8 tháng. Cô lo sợ Y Lan sinh non, tử cung có tiền sử đào thải phôi. Liệu đứa bé... Cô nhìn ra mặt biển mênh mông, tâm trạng ngày càng bất an. Trên trời đột nhiên nổi sấm, gió thổi vù vù cuốn cát bay mù mịt. Minh An phải đi vào trong nhà. Cô vào phòng đóng tất cả các cửa nhưng vẫn nghe tiếng gió bên ngoài gào rít. Cô ngồi bên ghế dài mà Tuấn Nghiêm ngủ mỗi đêm, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ. Căn phòng thường ngày có anh chật chội nhỏ bé, sao đêm nay quá rộng và vắng lặng. Gió thổi ào ào mỗi lúc một lớn và mưa bắt đầu rơi. Sấm sét xẹt ngang nền trời, nhiều tia chớp sáng rực. Minh An không đóng cửa sổ, cô sợ đóng lại thì lúc anh về cô sẽ không biết anh ngấm mưa lại phát bệnh, nên dù sợ và lạnh đến run lập cập, Minh An vẫn cứ ngồi đó ngóng về phía bến tàu. Đến gần nửa đêm, cô không chịu nổi cái lạnh, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Mưa hắt vào ướt gần hết đầm ngủ của cô. Minh An đứng lên mở tủ lấy áo sơ mi dài tay của anh thay vào, rồi leo lên giường nằm đó đếm từng giây trôi qua. Khi nãy ngồi ở chiếc giường của anh, cô vẫn bồn chồn. Nhưng từ khi mặc áo của Tuấn Nghiêm, Minh An chợt cảm thấy yên tâm hơn. Thời gian ở bên anh dù hai người không chung giường, nhưng đủ tạo cho cô một thói quen, quen hơi vợ chồng. Cô dự tính nằm trên giường chờ anh, nhưng rồi thiếp đi hồi nào không hay. Nửa đêm về sáng, mưa đã ngớt hơn, tiếng sấm thi thoảng vẫn nổ lớn nhiều chớp sáng. Minh An giật mình, nhìn ngay về phía ghế dài vẫn trống không. Cô nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, Tuấn Nghiêm vẫn chưa về. Minh An hồi hộp hơn, cô mở mền cầm dù cầm đèn pin chạy ra cầu cảng. Lần này cô ngồi ở ngay thành cầu, mắt hướng về phía biển đêm mong đợi. Với tính cách của Tuấn Nghiêm, cho dù anh có chán cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình như vậy. Tại sao anh lại đi ngay ngày có bão, nguy hiểm biết bao nhiêu? Nếu tính thời gian người ấy đi, đến giờ cũng gần 12 tiếng trôi qua. Anh đi vào buổi chiều, giải quyết công việc xong có khi tối quá nên ngủ lại, rồi sáng đi sớm không chừng. Minh An tự lẩm bẩm an ủi mình, nhưng rồi lòng cô lại không yên, bồn chồn khó tả. Từng giây phút chậm chạp trôi qua, thủy triều lên đến nửa chân cầu, mưa vẫn còn lất phất, không biết ngoài khơi xa, sóng có to không. Tay cô bắt đầu luống cuống đặt trước ngực, không ngừng cầu nguyện, người đổ mồ hôi lạnh. Thêm một tia chớp đánh lóe lên phía khơi xa. Trong màn đêm thấp thoáng ánh sáng của bóng đèn, có một loại âm thanh lẫn trong tiếng gió, tiếng ảnh ạch của động cơ. Bóng sáng màu trắng nhỏ xíu đang theo những con sóng lao nhanh vào bờ. Minh An đứng phát dậy, trái tim hồi hộp nhìn về bóng nhỏ ấy đang to ra theo khoảng cách, càng rút ngắn với cầu cảng. Cuối cùng là chiếc du thuyền hiện rõ dưới ánh đèn đường, bóng sáng người kia càng thêm sắc nét. Là anh. Minh An mừng rỡ vừa khóc vừa cười. Cô quăng luôn cây dù, quơ quơ tay vẫy anh, miệng gào lên. Anh Nghiêm. Trên chiếc du thuyền, thân người Tuấn Nghiêm ướt như chuột, tay chân anh trắng bệch nhăn nhúm vì ngâm nước. Dù biết trời bão, nhưng anh không an tâm để cô một mình trên đảo. Thế là bất chấp nguy hiểm, lần đầu tiên trong đời Tuấn Nghiêm cầu nguyện, cầu anh được an toàn về đến nhà của mình. Và kia, tổ ấm của anh đang hồ hởi réo gọi anh. Nét mặt mệt mỏi của Tuấn Nghiêm giãn ra. Anh lái thuyền tấp vào cảng, bấm thả neo tự động, không kịp để mỏ neo chạm đáy đã nhảy lên cầu, đứng thẳng người giang tay đón Minh An chạy về phía mình. Trong khoảnh khắc đoàn tụ đó, lần đầu tiên Minh An cảm nhận được chạm vào nhau, lắng nghe nhịp tim ấm nóng của đối phương cũng là một loại hạnh phúc. Cô mặc kệ cái gì gọi là sai đúng, không thèm chấp nhận quá khứ đau thương của cả hai hay miệng đời trong tương lai. Cô ôm siết lấy anh, mặc cho nước mắt tuôn rơi cuốn trôi bao lo lắng. Anh đã về với em rồi. Vợ chạy đi đâu? Chạy về phía anh. Không sợ nữa. Không, ở bên anh là an toàn nhất. Tuấn Nghiêm ôm siết lấy Minh An. Toàn thân anh lạnh run nhưng trái tim anh cảm thấy ấm áp lạ. Biết khổ nhục kế đã thành công nhưng Tuấn Nghiêm muốn nhiều hơn cái ôm thế này. Anh đằng hắng rồi ho liên tục, ho đến mặt đỏ tía tai. Minh An lo lắng nhiều hơn, cô khom người vỗ ngực cho anh. Anh sao rồi? Có phải hàn nhiệt tái phát không? Anh mệt quá. Tuấn Nghiêm nói xong, liền gục vào bờ vai gầy guộc của Minh An. Minh An lính quính vội đỡ anh vào trong nhà. Cô nhìn đến chiếc trường kỷ của anh đã ẩm ướt vì mưa tạt, nên dìu anh đi thẳng vào trong nhà tắm. Anh ngồi trong bồn chờ em. Vợ đi đâu? Vợ muốn bỏ anh sao? Không, em đi lấy đồ cho anh thay. Ừ, lấy xong thì vào ngay nhé. Anh mệt lắm. Minh An gật gật rồi quay nhanh trở ra. Cô đi tới tủ lớn tính lấy bộ pyjama ngủ thì phát hiện tủ đồ của anh chỉ toàn áo choàng ngủ, không hề có bộ pyjama nào hết. Thảo nào gió không thâm nhập, ho cũng uổng. Minh An thở dài, lấy đại một áo màu xanh dương chạy vào nhà tắm. Vào tới nơi, nhìn cảnh tình trước mắt mà Minh An dựng hết tóc gáy. Tuấn Nghiêm trần như nhộng đang nằm trong bồn tắm và hình như đã bất tỉnh. Cô liền ngồi xổm bên bồn tắm, lay lay anh. Anh Nghiêm, anh Nghiêm. Gọi chồng. Tuấn Nghiêm lờ đờ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn Minh An, nhoẻn miệng cười. Anh tưởng vợ bỏ anh rồi. Anh cảm thấy sao rồi, tự tắm nổi không? Anh mệt lắm, có thể không tắm được không? Xối sơ qua cũng được, cho sạch nước mưa. Chứ anh bị hàn nhiệt ngấm mưa không tốt. Ở trên đảo này, lỡ anh có chuyện, làm sao em cứu được anh? Nhưng anh mệt thật mà, vợ tắm cho anh đi, được không? Minh An nhìn nét mặt cầu xin đáng thương đến tội của ai kia, cảm thấy bất nhẫn. Thôi thì tắm lẹ cho anh vào ngủ, chứ nhìn anh có vẻ kiệt sức lắm rồi. Minh An gật đầu, cô đứng lên với lấy vòi hoa sen, xịt nước thử bên ngoài vừa ấm, rồi xối lên người Tuấn Nghiêm. Cô với lấy xà bông đổ vào bông tắm và trà lên lưng anh. Dù Minh An dung lực rất nhẹ, nhưng Tuấn Nghiêm vẫn nhăn mặt. Đau quá vợ. Người anh bằng giấy sao? Đau thật mà. Em xem, da anh đỏ hết. Minh An với tay mở đèn trần. Đúng thật là trên lưng của Tuấn Nghiêm có nhiều mảng đỏ. Do lúc vào hơi ngại thân hình Adam của anh, nên Minh An tắt đèn trần, chỉ để đèn hắt ở bồn rửa mặt. Cơ bản không đủ sáng vào khu bồn tắm, chỉ thấy lờ mờ. Mà Minh An cô thì gấp rút làm cho lẹ. Có thể vì vậy mà cô hơi mạnh tay. Thêm phần có thể do Tuấn Nghiêm hôm nay giang nắng biển, da bắt đầu rộp không chừng. Cô cất bông tắm, dùng chính bàn tay mình trực tiếp xoa người cho anh. Mặt cô gái thẹn thùng đỏ ké, còn mặt ai kia thì nham nhở âm thầm cười. Chà phần lưng không sao, đến phần ngực, Minh An tay thì chà, mặt ngoái đi nơi khác, cố gắng hít thở. Tuấn Nghiêm hí mắt nhìn cô, người từ từ nhích lên cao, dụ cho bàn tay búp măng ai kia chạm vào di vật đàn ông của mình. Minh An sững người, tim đập thình thịch, mặt phừng phừng. Cô xoay qua trợn trừng người em đang chào cờ của anh kia lắp bắp. Anh mau dẹp nó xuống. Anh không làm được, anh đang bệnh mà, có điều khiển được đâu. Vậy tự tắm đi. Minh An tính đứng phát dậy, liền bị Tuấn Nghiêm nhanh chóng nắm tay kéo giữ lại. Cô theo lực quán tính ngã nhào vào bồn tắm. Tuấn Nghiêm phản xạ nhanh, nên Minh An không ngồi lên súng của anh. Ánh mắt anh gian xảo nhìn cô đang chật vật vuốt nước trên mặt. Bản thân anh tự tay nhấc người cô ngồi lên đùi mình, cảm nhận được vật nam tính đang hướng thẳng vào bắp đùi non cọ sát. Minh An càng đỏ mặt, quê quá đánh thùm thụp vào ngực anh. Tuấn Nghiêm không né không đỡ mà chịu trận rồi hự thành tiếng. Anh nắm bàn tay cô, ôm cô vào bờ ngực trần của mình thì thầm. Em đánh đi, đánh mạnh lên, đánh cho đến khi nào nó nứt toạc ra, để em có thể thấy hình bóng em lấp đầy trong đó. Anh khao khát vợ anh cũng là cái tội sao? Minh An một lần nữa cúi gằm mặt, lén nhìn nửa thân trần của người đàn ông, trái tim vẫn như cũ xốn sang bởi vết sẹo mờ nhưng nhức mặt. Cô nhìn cổ tay Tuấn Nghiêm, trên đó dấu sẹo bị cắt gân vẫn rõ mồn một. Cơ thể anh hoàn mỹ như vậy, thế mà vì cô đã mang dấu sẹo xấu xí đó. Đôi mắt Minh An đỏ lên, nước mắt chảy ra, dù cô đã cố gắng giấu đi. Cô không trả lời anh, chỉ lặng lẽ quẹt nước mắt. Tuấn Nghiêm không chọc vợ nữa, anh thì cầm lên đầu vợ, vuốt ve mái tóc đẫm sương, lòng dâng lên nỗi xót xa. Cô vợ ngốc của anh, ở trong nhà chờ không được sao, tội chi chạy ra gặp cầu cảng để dầm sương thế kia. Bây giờ anh mà còn chọc nữa, dám anh chưa phát bệnh thì cô đã ngã bệnh trước. Một tay Tuấn Nghiêm ép đầu Minh An vào ngực mình, một tay với lấy vòi hoa sen xịt lên người cô, xịt lên tóc gội đầu cho cô. Minh An tính vùng ra nhưng sợ thấy người em của anh nên không dám. Cô tì chán vào ngực anh để mặc anh tắm cho mình. Tuấn Nghiêm cũng không tắm lâu, anh nhanh chóng xả nước trong bồn cầu sau khi xối sạch xà bông cho hai người. Tuấn Nghiêm đẩy nhẹ cô ra cách một sải tay, cúi nhìn cô. Vợ chờ anh mặc đồ rồi vào lấy đồ cho em. Minh An bẽn lẽn gật đầu, cô xoay mặt vào tường không dám chiêm ngưỡng ai kia. Tuấn Nghiêm phì cười trong cuống họng, anh bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng ngủ, rồi khom người bế thốc Minh An lên. Cô hốt hoảng. Anh Nghiêm, người em ướt để em lau khô đã. Vợ lau rồi lát nữa cũng ướt lại thôi. Một người đen tối, còn người kia trong sáng đến ngờ ngạch. Tuấn Nghiêm biết không chọc được, đành thả cô ngồi trên bệ bồn sửa mặt. Rất tự nhiên, cởi nút áo sơ mi của mình trên người Minh An. Tất nhiên, Minh An chặn lại bàn tay tự tiện của ai kia. Anh mệt vào nghỉ trước đi, em tự làm được. Tuấn Nghiêm nghe Minh An nhắc mình mới nhớ mình đang bệnh, lập tức trở lại yếu đuối. Anh ừ nhẹ trong cổ họng bằng một giọng khản đặc, chắc do cảm ho nhiều quá. Anh lấy khăn đặt vào tay cô rồi đi vào phòng. Minh An nhìn theo cánh cửa đóng khẽ thở vào. Cô cởi đồ, lau người, mới nhớ sực cô chưa lấy đồ cho mình, mà nhờ Tuấn Nghiêm cũng ngại, anh đang mệt chắc ngủ rồi. Minh An quyết định quấn khăn tắm đi ra ngoài. Trong gian phòng tối, cửa sổ đã được đóng, đèn cũng tắt. Chỉ có ánh sáng le lói từ đèn ban công hắt qua cửa sổ chưa kéo rèm. Căn phòng khi nãy chỉ toàn mùi rêu ẩm của đất, thì nay tràn ngập hương trầm hòa cùng mùi oải hương nhẹ nhàng thanh tao. Minh An đứng một lúc mới thích nghi với bóng tối. Cô nhớ sực ra trường kỷ của Tuấn Nghiêm đã bị ướt, nên mò mẫm đi về phía ghế dài ở cửa sổ, kêu anh qua giường nằm. Nhưng chiếc ghế trống không, quái, Tuấn Nghiêm ở đâu? Minh An xoay đi thì vướng phải vật gì đó vấp nhào về phía trước. Khéo hay chiếc khăn cũng rơi ra bởi lực kéo khéo che giấu từ bàn tay của người đàn ông. Còn bản thân Minh An thì nằm hẳn lên người anh. Trong đêm tối tịch mịch, chỉ có tiếng côn trùng hòa chung tiếng sóng biển rì rầm. Đôi mắt người con trai nhìn cô gái phía trên mình đầy nhu tình, còn cô gái thì mở to mắt hết cỡ, với trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà vẫn chưa biết nên làm gì. Bất chợt Tuấn Nghiêm lật người đặt cô dưới thân, chuẩn xác hôn xuống đôi môi anh đào, nụ hôn thương nhớ. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, rồi anh quấn sâu hơn, dẫn dụ cô há miệng. Cảm xúc có được tấm thân ngà ngọc trong lòng mới một lần làm sao là đủ. Minh An sau vài giây thất thần, cô nắm bàn tay hư hỏng của anh lắp bắp. Anh Nghiêm, chúng ta không nên... Chồng, chúng ta... Vợ, anh nhớ em quá. Anh chỉ cương lên được với em, đừng tàn nhẫn với anh thế. Nhưng... xịt. Tuấn Nghiêm nắm tay Minh An đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang thỉnh thịch xéo gọi tên cô. Anh chồm lên, phả hơi thở nóng rực vào vành tai mẫn cảm của cô gái thì thầm. Có những điều chỉ để cảm nhận, hãy hành động theo lời mách bảo của trái tim em. Thấy cô không phản kháng, nụ hôn của anh tham lam xuống thấp hơn, vùi sâu vào khe rãnh mê người. Anh hít hà mùi của vợ. Minh An làm sao có thể chống lại dục vọng được chính người cô yêu khơi gợi lên. Theo bản năng, cô nằm chịu trận bằng tất cả các cơ đều căng cứng. Tuấn Nghiêm nhìn cô gồng mình vì mình, anh hơi xót, nhưng nhất quyết không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Anh bồng cô đặt lên giường, còn mình nằm đè lên, giam cô dưới thân. Từng ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Vợ, anh thương em. Ngay khi anh nói với em chữ thương, nó đã dài hơn chữ yêu. Anh thương em, vượt qua ranh giới tình yêu. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả một đời. Anh không đòi hỏi về chiếm hữu trinh nguyên của thể xác, chẳng thiết tha gì những lời miệt thị thích bôi nhọ gièm pha của người đời. Trần Tuấn Nghiêm anh do ba mẹ sinh ra, cớ sao cứ phải sống vì miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng em biết không, anh phải giữ em cho riêng mình, vì anh không biết phải sống thiếu em như thế nào, hoặc để em đi về phía ai khác. Nếu thương em là đau, anh... Tuấn Nghiêm nói tới đây thì ngưng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng trong của Minh An, thở dài bất lực. Anh xin em, cho anh thương em hết nỗi đau của em. Đã dặn lòng phải cứng rắn rời xa. Thế nhưng Minh An cô thua rồi, thua trước tấm chân tình của người đàn ông này. Nước mắt cô vỡ òa trong nụ cười hạnh phúc. Tuấn Nghiêm nở nụ cười hiền lành nhìn cô bằng ánh mắt nhìn thắm thiết nhất. Anh nhẹ nhàng dùng môi mình lau khô từng giọt lệ trên gương mặt cô, tiếp tục dùng những nụ hôn lấp đầy cơ thể Minh An, hâm nóng lại nhà của riêng anh. Vợ thả lòng người, tiếp nhận anh. Minh An buông bỏ hết phòng bị, choàng tay ôm cổ Tuấn Nghiêm, thả lòng người xuôi theo cảm xúc. Tuấn Nghiêm được mở cờ, đáy mắt rõ ràng hiện lên tia vui vẻ. Anh nhích người sát lên từng chút một, dùng chính vốn tự thân vỗ về cô bé của vợ. Sau vài sự va chạm, cô bé cũng thút thít khóc như chủ nhân, sẵn sàng đón nhận ai kia. Hai người trong cơn mưa bay lất phất rơi mờ ảo ngoài cửa sổ, ôm nhau thật chặt. Dường như màn đêm cũng thương tiếc tình yêu giữa bọn họ, quá nhiều vất vả đau thương, cho nên ngăn cách tất cả bão tố ngoài kia, đem tình yêu thuần khiết trao cho họ. Đêm đó trong căn nhà nhỏ bên bờ biển sóng vỗ, mặt trăng tròn và sáng hơn sau đêm mưa dông, soi rọi từng ánh sáng ngà vào đôi lứa yêu nhau thành một bức tranh diễm tình tuyệt đẹp không hề dung tục. Sau tất cả, tình cảm chân thành đã dẫn lối cho hai nửa yêu thương gắn kết với nhau. Cuộc sống này đôi khi chúng ta gặp đúng người nhưng chưa đúng thời điểm nên cảm thấy đau khổ, nhưng cứ tin vào tình yêu, để thời gian trôi qua đến khoảnh khắc đúng, chúng ta sẽ biết trân trọng nhau hơn. Bầu trời sau cơn mưa đêm càng thêm trong vắt, soi rõ từng giọt sương long lanh đọng trên tán lá. Trong gian phòng nhỏ ấm áp, Minh An vùi mình trong chăn ngủ thật bình yên. Cô từ từ mở mắt, chiếc gối bên cạnh trống không chỉ còn chút hương lavender nhàn nhạt. Minh An ngồi dậy, ngó quanh quẩn tìm bóng hình thân quen, nhưng không thấy ai. Cô mở mền bước xuống giường đi chân trần ra ngoài, vẫn là khoảng vắng mênh mông. Minh An ngỡ ra, cô chạy nhanh ra phía cầu tàu. Thấy chiếc du thuyền vẫn đậu ở đó mới dám thở phào. Tất cả đêm qua đều là thật, anh đã về với cô, không phải cô nằm mơ. Minh An lững thững đi về phía chiếc thuyền, cô mới phát hiện chiếc du thuyền bị thủng một lỗ khá to. Nước đã vào quá nửa, phần máy có dấu đen như bị cháy. Minh An hoảng hồn, đêm qua Tuấn Nghiêm của cô làm sao mà về được. Trái tim cô đập thình thịch, Nhớ lại lúc cô trả bông tắm lên người anh kêu đau, phải chăng anh bị phỏng? Minh An càng nghĩ càng không dám tin. Cô đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc. Cô đã tu bao nhiêu kiếp để kiếp này được gặp anh và được anh yêu thế này. Minh An ngồi thụp xuống nhìn kỹ trên sàn hình như có dấu máu. Ôi Tuấn Nghiêm, rốt cuộc là anh đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực, đánh đổi bao nhiêu may mắn của sinh mệnh để về với em. Minh An đứng phát dậy, cô nhảy ra ngoài, quĩnh quáng chạy đi khắp nơi tìm Tuấn Nghiêm. Trong gian nhà bếp, Tuấn Nghiêm đang nấu cháo hào. Anh nêm nếm xong xuôi, mỉm cười hài lòng bưng thố cháo ra bungalow. Xa xa, bóng dáng Minh An đang hớt hải chạy dọc bờ biển, khản cổ gọi tên anh. Tuấn Nghiêm phì cười, anh đặt cháo lên bàn, bước xuống bãi cát. Vợ, anh ở đây. Minh An xoay lại chạy nhào về phía Tuấn Nghiêm, ôm chầm lấy anh siết chặt. Anh ở đâu sáng giờ, làm em lo quá. Gọi chồng. Chồng. Tuấn Nghiêm hơi bất ngờ vì không nghĩ Minh An nghe lời như vậy, lòng dạ chợt reo vui. Anh đẩy nhẹ cô ra cách một sải tay, cúi nhìn cô. Sao vậy, gặp ác mộng? Không, chỉ là em nhớ anh, muốn được anh ôm. Ngốc, anh sẽ ôm em cả đời này. Vòng tay của anh mãi mãi dành cho riêng vợ của anh thôi. Nào, qua đây ăn sáng. Tuấn Nghiêm dắt Minh An đi vào. Trên bàn bày biện sẵn một số món ăn nhẹ, cháo hào, trứng chiên hào và cơm chiên tỏi. Minh An hơi nghĩ nghĩ, món ăn sáng hôm nay hơi lạ lạ, nhưng rồi cũng ngồi xuống ăn thử. Vị cháo nhạt hơn bình thường, rất dễ ăn. Cơm chiên không giòn, đủ mềm xốp và thơm. Trứng chiên pha sữa tươi, mềm mịn, béo. Nhìn chung vị nêm nếm lạt, ai ăn đậm phải nêm thêm gia vị. Minh An vừa cúi ăn vừa cầm tóc của mình. Tuấn Nghiêm chuẩn bị sẵn, anh móc trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình vỏ sò, đi lại sau lưng kẹp tóc cho cô. Minh An phì cười. Chồng em chu đáo quá, mấy món ăn này anh nấu phải không? Ừ, là anh nấu. Ngon quá, rất hợp khẩu vị. Hay em thuê anh làm đầu bếp nhỉ? Không cần thuê, em thích thì anh sẽ nấu cho em lúc nào cũng được. Minh An đang rất xúc động, tính nói chơi để qua cơn xúc cảm. Thế mà lời kia nói làm cô vỡ òa. Minh An bắt đầu hít hà, lời nói nghẹn nơi cổ. Tuấn Nghiêm cau mày, anh ngồi xổm xuống đất, xoay vợ lại nhìn mình. Vợ, có chuyện gì đừng giấu anh đau tim lắm. Chồng, mọi người trên đảo đâu? À, họ về đất liền rồi. Sao hôm nay không ai tới? Vì anh không muốn ai khác quấy rầy khoảnh khắc của chúng ta. Lát nữa anh chở em đi ngắm san hô nhé. À, du thuyền bị hư, anh đang gọi tàu cứu hộ. Hôm nay mình ra nhà bè câu tôm, mai có tàu mới anh chở em đi ngắm san hô. Em muốn xem du thuyền hư thế nào. Máy móc trục trặc xíu thôi, em không cần xem đâu. Ăn sáng xong mình đi dạo, anh có nơi này đẹp lắm. Minh An gật gật, cô xoay lại tiếp tục ăn sáng. Anh cũng ăn đi, anh nấu mì phải xử cho hết, em không chịu trách nhiệm đâu. Ừ. Ăn xong bữa sáng, họ cùng nắm tay nhau đi dạo biển. Tuấn Nghiêm dắt Minh An đi vào sâu trong đảo. Đó là một rừng cây, rất nhiều đèn chiếu sáng giấu ở mỗi góc. Lúc này Minh An mới biết thì ra mỗi một góc trên hòn đảo đều có hệ thống chiếu sáng và camera. Nơi đây sử dụng những công nghệ và kỹ thuật cao, được điều khiển bởi nhiều máy tính, cùng kết nối tới một máy chủ đặt ở một trong những căn nhà sát biển. Trong điện thoại của Tuấn Nghiêm có cài hệ thống phụ điều khiển, nôm na giống như mô típ ngôi nhà thông minh. Nhưng ở đây là cả một hòn đảo, nên dù chỉ có hai người, Tuấn Nghiêm cũng không có vẻ gì sợ hãi. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Họ tới một hồ nước tự nhiên hình trái tim, nước trong đến nỗi nhìn được cả đáy. Minh An thật sự ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoang sơ nơi đây. Cô đi xung quanh hồ quan sát thích thú. Hồ này biểu diễn nhạc nước chắc sẽ hoành tráng, độc nhất vô nhị luôn. Vợ thích không? Thích chứ. Nhưng ngắm một lúc cũng chán vậy. Hay mình đi ra xem du thuyền bị sao đi, coi sửa được không? Không cần ra đó, ở đây chúng ta cũng có chuyện thú vị để làm mà. Hả? Ánh mắt Tuấn Nghiêm đột nhiên trở nên gian tà. Bờ môi anh cong lên, rồi anh đi về phía cô. Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Minh An vang lên. Đêm hôm qua anh và cô mới... Không lẽ anh lại muốn? Cô vô thức lùi về sau, còn anh tiến lại gần từng bước một. Cô đã không còn đường lùi. Cho tới khi lưng cô chạm vào thân cây dừa, thân cây quá rộng rãi, đủ để Minh An tựa vào. Còn Tuấn Nghiêm thực hiện bước kế tiếp. Tuy không bài xích anh như trước, nhưng ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này thật là ngại chết cô rồi. Cô né sang trái, anh giơ tay phải ra chặn. Cô quay sang phải, anh lập tức giơ tay trái lên chặn tiếp. Cứ như thế cô bị anh giam trong vòng tay của mình. Tuấn Nghiêm, anh muốn làm gì? Tuấn Nghiêm cúi xuống, sống mũi cao gần như chạm vào cô, anh phì cười. Đừng để anh nhắc về cách xưng hô nữa, nếu không em sẽ bị phạt. Không giỡn nữa, ngồi xuống đây với anh, chúng ta nói chuyện. Em có gì muốn hỏi anh không? Em hỏi anh sẽ nói thật. Ừ, nếu mọi chuyện không thể thay đổi thì nói dối để làm gì? Vậy, anh biết em là kẹo bông nhỏ khi nào? Khi em trốn khỏi bệnh viện. Vậy sao anh còn... Cưới Y Lan? Ừ, Y Lan đang mang con của chúng ta, Thiên Sơn mất tích. Nếu không làm vậy, e là sẽ có một trận mưa tanh gió máu. Nếu em không tới phá đám cưới, có phải anh sẽ cưới cối thật không? Ghen à? Ai thèm? Ngốc, em có thấy ai làm chú rể mà mặc đồ đen từ trong ra ngoài như đưa đám không? Đám cưới nhưng không có ai bên đàng trai tham dự. Cũng đúng. Hôm đó anh đã bàn bạc với ba vợ lập ra một cái bẫy cho Bi Long. Anh biết hắn không ngẫu nhiên mà chọn em trao đổi. Chắc chắn có bí mật gì đó, bí mật mà chỉ có Sơn Be, hắn và Y Lan biết. Khi anh đưa hình ảnh của em cho ba vợ xem, ông đã sửng sốt nhận ra con gái thất lạc của mình. Anh đã phần nào đoán được ý đồ của hắn. Sức khỏe em còn yếu nên ba chưa thể nhận em. Sợ em bị quá khứ kích động, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, kéo thêm thời gian cho Giang Nghiêm tìm Thiên Sơn theo định vị vòng tay của anh. Nếu anh lật mặt ngay từ đầu, bọn chúng sẽ cho người tìm Thiên Sơn truy sát. Lỡ như bọn anh không tìm ra trước, Thiên Sơn sẽ gặp nguy hiểm. Bọn ích này thuộc rừng xanh nên sức khỏe dẻo dai hơn, truy vết ở núi rừng cũng sẽ nhanh hơn Huyền Long. Chẳng hay không bằng kinh nghiệm. May mắn lúc cứu em ra ngoài, anh đã tặng cho Thiên Sơn vòng tay của anh. Có ai nghĩ nhờ vậy mới định vị được anh ấy. Thiên Sơn nhảy xuống hồ được một người dân tộc cứu. Anh ấy hôn mê tận 3 ngày, lại ở sâu trong rừng nên không có sóng. Đến lúc anh ấy tỉnh đi ra ngoài mới bắt được sóng vệ tinh, kịp thời đến lễ đường cứu anh một mạng. Vậy ra người ở trong clip Thiên Sơn giả. Sao anh biết? Khi anh hỏi người trong clip con nào là chúa tể rừng xanh, hắn trả lời là cọp. Đúng mà. Sư tử hay cọp đều vô rạp xiếc mua vui, chết rồi bị nấu cao hổ cốt. Sói không bao giờ vô rạp xiếc làm trò vui cho loài khác. Em thấy có cao sói cốt không? Ôi, con gái nhà ai mà hư nhỉ? Một thân một mình phá đám cưới người khác, hư quá là hư. Ừ, không những phá, mà còn tính giết chồng đẹp trai đáng yêu của vợ đấy. Ừ nhỉ, vậy có phải nên phạt cô gái đó không? Em giúp anh trị tội người đó nhé. Em tính làm gì? Thì phạt ngủ một mình, cho sợ ma giáng chịu chừa cái tội làm chồng em đau. Trên đảo có hai người, em phạt vậy khác nào phạt luôn anh có cách này hay hơn. Cách gì? Đôi mắt Tuấn Nghiêm ánh lên tia giảo hoạt, anh xoay người nhìn cô, nở nụ cười hiền đầy thu hút. Hai bàn tay anh cố định gương mặt của cô, từ từ áp mặt mình sát lại thì thầm. Cho người ấy nín thở trong vài phút. Tuấn Nghiêm liền nói xong cúi xuống, đặt môi mình lên môi Minh An dây dưa. Anh nghiêng đầu cố tình ép mũi mình che mũi cô, dẫn dụ cô há miệng thở, liền quấn lấy chiếc lưỡi sạch sẽ ngậm mút mê say. Minh An hít thở không thông, cố đẩy anh ra, nhưng vẫn là thể lực phụ nữ không bằng đàn ông. Hai tay cô cứ đập đập, cứ như đấm bóp cho anh. Hôn được hơn một phút, Tuấn Nghiêm nhẹ thả cô ra, nhìn cô hít thở như bị đuối, trêu chọc. Phạt vậy ngắn không ta? Em muốn đứt hơi còn kêu ngắn. Vậy anh hô hấp nhân tạo cho em. Này, tại sao anh vô sỉ vậy hả? Tuấn Nghiêm của em đứng đắn đàng hoàng lắm mà. Nhưng chồng của em mà không vô sỉ, vợ buồn không? Không, chắc chắn không. Ừ, con gái nói không là có, anh tin nhạc sĩ. Á, anh... Tuấn Nghiêm một lần nữa kéo vai gáy Minh An lại gần và hôn cô. Nụ hôn lần này hơi bá đạo, triền miên xông thẳng vào khoang miệng, trao đổi môi lưỡi sâu lắng hơn. Đã phạt xong, còn tái phạm tăng thời gian gấp đôi. Anh, chồng ăn hiếp em. Anh ăn em. Em hiếp anh là Huệ. Minh An phồng hai má đỏ ké, bỏ chạy đi, không nói lại cái tên này mà. Tuấn Nghiêm yêu chiều nhìn theo lắc lắc đầu. Anh từng bước chậm theo sau cô, nhìn bóng lưng quen thuộc cảm nhận vui vẻ. Minh An ơi Minh An, cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt hai màu đen và trắng, vì có em mà trở nên rực rỡ lung linh. Anh chấp nhận rồi. Hoa sen nhỏ, anh sẽ không rời xa em. Cả đời này anh cũng sẽ không để em đi. Minh An chạy về phòng, cô lấy giỏ len ra đan móc áo với trái tim treo ngược trên cây. Cô không biết quyết định ở lại bên Tuấn Nghiêm là đúng hay sai, nhưng bao ngày ở cạnh nhau cô đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình, quen đến từng hơi thở. Cô nhận ra sống xa anh là điều không dễ. Nếu anh đã không màng tới miệng lưỡi thiên hạ, cớ sao cô vì người xa lạ mà bỏ lỡ một tấm chân tình. Cô cầm chiếc áo len mà cô móc cho anh lên ngắm nghía, thầm mỉm cười. Có tiếng gõ cửa phòng của Minh An. Minh An mải mê móc áo cũng không chú ý sao tự nhiên hôm nay Tuấn Nghiêm gõ cửa. Cứ ngồi đan móc, tiếp lên tiếng. Vào đi, em đâu có khóa cửa. Cánh cửa mở ra, một thân người nhẹ nhàng bước vào mang theo mùi hương lavender nồng nàn sâu lắng. Người phụ nữ bước đến chiếc ghế dài bên cửa sổ, ngắm nhìn cô gái đang ngồi đan móc say sưa. Vừa nhìn thành phẩm là Phương Nghi đoán ra ngay Minh An đang móc áo cho con trai của mình. Phương Nghi mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng. Chào con gái. Minh An ngạc nhiên khi nghe tiếng phụ nữ, cô ngước mặt lên ngơ ngác nhìn Phương Nghi. Dạ xin hỏi bác là. Mẹ là mẹ của Tuấn Nghiêm. Dạ con chào bác. Hai đứa kết hôn rồi sao còn gọi bác. Dạ con chào mẹ. Mẹ ngồi đi mẹ. Minh An lật đật dọn đồ đan móc gọn lại mang cất vô tủ, chừa chỗ cho Phương Nghi ngồi. Lần đầu tiên diện kiến mẹ chồng đã run. Phương Nghi là thần tượng của Minh An, tác giả ba cuốn tiểu thuyết series Chồng Anh Là Ai. Minh An càng run gấp bội, tay chân cô lóng ngóng rót nước cũng không xong. Phương Nghi biết ý, đứng lên nắm đôi tay run rẩy của Minh An, nở nụ cười trìu mến. Con gái, mẹ tới thăm con. Chúng ta cùng phe, không có gì phải run hết. Dạ, mẹ. Ừ, thôi khỏi nước nôi gì hết, mẹ còn no lắm. Đi, qua đây ngồi với mẹ. Phương Nghi kéo Minh An ngồi trên ghế dài. Cô bao bọc bàn tay Minh An trong tay mình, xoa xoa vỗ về, cất lời nói dịu dàng. Vì Tuấn Nghiêm, chịu khổ cho con rồi. Dạ, con có khổ gì đâu. Ngược lại là anh ấy đã hy sinh vì con quá nhiều. Con có lỗi với anh, có lỗi với mẹ. Con xin lỗi. Nhóc khờ, mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ hiểu chứ. Người đàn ông yêu con chỉ sợ lo cho con không đủ. Tuấn Nghiêm nó thương con, biết lo cho con như vậy, chứng tỏ nó đã trưởng thành. Mẹ còn phải cảm ơn vì nhờ có con, nhờ có tình yêu đã dạy nó thế nào là một người đàn ông đúng nghĩa. Mọi chuyện gì đã qua hãy để nó qua. Đừng phiền muộn vì quá khứ không thuộc về ta nữa. Minh An, con cứ hồn nhiên đón nhận bình yên bên người thương, vì con xứng đáng. Con, hôm nay mẹ mang tới đây một món quà, hy vọng con không chê. Phương Nghi nói xong liền đứng lên đi ra phía cửa, kéo vali vào. Cô mở vali lấy bộ váy cưới ánh sao mà bà Phi Yến đặc biệt thiết kế riêng tặng cho con dâu. Này cô tặng nó lại cho Minh An, xem như kỷ vật gia truyền của gia đình. Bộ váy có độ xòe khá rộng, phần trên là áo khoác voan mỏng, tay dài bằng van sen lưới đính đá pha lê lấp lánh. Cúp áo xẻ sâu khéo khoe ngực no tròn của cô dâu, nhưng không hề hở hang. Toàn thân váy ôm sát đính pha lê. Các lớp vải bên dưới được làm sợi nhân tạo, một chất liệu siêu đắt siêu nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh. Chân váy được may lót lụa bên trong, bên ngoài là nhiều lớp voan kính bằng tơ, tạo độ phồng tự nhiên mà không gây nặng nề cho người mặc. Lớp trên cùng của chiếc váy được làm từ lụa, một loại lụa thượng hạng siêu nhẹ. Đính trên thêm ngực là những nàng bướm với đôi cánh lay động mỗi khi người mặc di chuyển. Đặc biệt chỉ cần ra nắng hoặc tắt đèn, chiếc váy trở nên lấp lánh đến chói mắt. Ai mặc chiếc váy này cũng rực rỡ như vì sao trên bầu trời đêm. Minh An đã từng nghe miêu tả trong truyện, hôm nay cô được thấy tận mắt, sở tận tay, cảm giác thích hơn rất nhiều. Bộ váy cưới này đích thị bộ đầm dạ vũ của nàng Lọ Lem đây mà. Minh An nhận chiếc váy cưới trong tâm thức rừng rừng xúc động. Phương Nghi nở nụ cười hiền hậu, dục cô vào thay. Minh An Nhìn mẹ chồng gật đầu, chạy ngay vào nhà vệ sinh thay. Một lúc sau cô đi ra, nhìn thấy một người nữa. Trên mặt là biểu cảm vô cùng xúc động. Minh An tiếp tục ngạc nhiên khi thấy mẹ mình. Thiên An cũng đã có mặt. Thiên An nhìn con gái, cô cũng xúc động không kém khi thấy đứa con gái của mình đã khôn lớn, đang khoác trên người bộ đầm đẹp nhất đời con gái. Thiên An đi đến sau lưng con, giúp con kéo khóa dây. Con gái của mẹ đẹp quá, hoa sen nhỏ chúc mừng con. Mẹ, con nhớ mẹ, nhớ ba. Nhớ ba Hưng và mẹ Minh Anh nữa. Nến đi, mẹ có nhờ chị Tinh Nhi trang điểm cho con. Sao con phải trang điểm? Lâu lắm con mới gặp mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ thôi. Mẹ con ta còn nhiều thời gian mà. Ngoan, nghe mẹ hôm nay thôi. Mẹ muốn thấy con gái mẹ làm cô dâu đẹp nhất. Chẳng phải con luôn thần tượng diễn viên Tinh Nhi sao? Dạ con xúc động quá. Thiên An vỗ về con xong thì Tinh Nhi cũng có mặt. Cô đẩy vào một cốp vali đồ nghề trang điểm. Hoa sen nhỏ, con ngồi ghế đi, mẹ trang điểm cho con. Mẹ, thì Tuấn Nghiêm cũng là con của mẹ mà. Hai con chê không muốn mẹ làm mẹ con. Dạ không phải, chỉ là con hạnh phúc quá. Đột nhiên con có tới ba người mẹ, không phải là bốn chứ. Con vui quá. Vui sao lại khóc, con gái nín đi. Làm vợ, làm mẹ rồi ai lại khóc nhè thế. Đi ra ghế ngồi, mẹ chắc chắn tay nghề mẹ còn bén lắm. Dạ. Minh An nở nụ cười thật rạng rỡ, ngồi cho Tinh Nhi trang điểm. Thiên An thì làm tóc. Riêng Phương Nghi dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của con dâu. Mạnh ai nấy chuyên tâm làm công việc của mình. Thế mà gần 3 tiếng trôi qua, Minh An mới có thể làm một cô dâu hoàn chỉnh. Minh An ngắm nhìn mình trong gương. Cô xoay tới xoay lui cho chiếc váy tung bay tỏa sáng lung linh. Nở nụ cười rạng rỡ. Xoay nhìn một lượt ba người mẹ. Mím môi kìm nén tiếng khóc. Thiên An nắm tay con gái chỉnh trang lại y phục cho Minh An. Tinh Nhi lấy khăn giấy chậm nước mắt sạm lại phấn. Phương Nghi cầm lúp đội lên đầu cho con. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Minh An hốt hoảng lắp bắp. Mẹ, anh Nghiêm, con. Trái với nét hốt hoảng của Minh An, Thiên An vỗ vỗ tay con rồi tự mình ra mở cửa. Bên ngoài không phải là Tuấn Nghiêm mà là Thiên Vũ. Anh mặc trên mình bộ vest màu xanh dương. Dù năm tháng qua đi, thời gian cũng không thể lấy đi vóc dáng chuẩn của anh. Vẫn phong độ từ cốt cách. Anh nhìn Minh An, trên nét mặt cương nghị hôm nay không còn lạnh lùng, thay vào đó là nét ôn nhu. Nhìn con gái trở thành cô dâu bằng ánh nhìn nuông chiều yêu thương. Con gái, ba tới dẫn con với hạnh phúc của con. Chiều buông lơi, treo ông mặt trời lơ lửng trên mặt biển. Bên bờ biển, một sân khấu đã dựng từ khi nào, được trang trí đầy những bông hoa nữ hoàng xanh. Dọc hai bên lối đi là hàng bông lavender tím màu thủy chung. Minh An há hốc nhìn cảnh sắc trước mặt. Trái tim thật sự rung lên nhịp xúc động bồi hồi. Ở hàng ghế bên trái, ông Đức Hưng và bà Minh An đã ngồi đợi sẵn. Thiên Sơn cũng có mặt. Hàng bên phải là đại gia đình Trần Gia, bà nội Gia Khiêm và Gia Minh. Thiên Vũ dắt tay con chậm chậm tiến lên sân khấu. Trên đó Tuấn Nghiêm trong bộ vest trắng trang nhã. Trên tay anh đang cầm bó hoa sen được phủ nhũ vàng, xếp thành hình trái tim. Nhụy hoa là hoa sen đại, đóa màu hồng ngây thơ. Anh đứng trong ánh hoàng hôn ngược nắng, đưa tay về phía cô gái đợi chờ. Thiên Vũ dẫn Minh An lên sân khấu trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay, ba trao người tình kiếp trước duy nhất của ba cho con. Nếu con nhận lấy cái nắm tay này, con phải trân trọng thương yêu và bảo bọc nó bằng cả những gì con có đến cuối cuộc đời. Nếu con không làm được, cứ việc thẳng thắn mà quay lưng bỏ đi. Một khi con đã nắm tay con bé, nghĩa là con phải sống với lời hứa thủy chung cho tới ngày con lìa đời, không được phép hối hận. Dạ, con hứa. Minh An, người tình kiếp này của con là Tuấn Nghiêm. Hãy cứ mạnh dạn mà tới với yêu thương của con. Một ngày nào đó, nếu không còn lửa ấm trong gia đình nhỏ của con không cần làm gì cả, chỉ việc chạy về với ba mẹ. Mọi bão giông ngoài kia, ba sẽ thay con gánh vác. Mấy bà mẹ cau mày đứng nhìn nhau lắc đầu. Ba vợ này thật sự quá bá đạo mà. May mà rể là Tuấn Nghiêm, chứ mà người bình thường mà nhìn thần thái của lão đại tiễn con gái đi lấy chồng kiểu này, quay xe chạy mất dép. Tuấn Nghiêm nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt kiên định gật đầu. Anh trao hoa cưới cho Minh An, đưa tay cho vợ choàng vào dắt cô bước tiếp lên lễ đường. Xoay người cô đứng đối diện với mình. Tuấn Nghiêm tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra anh cũng đang rất hồi hộp. Anh từ tốn mở khăn voan che mặt của Minh An lên, nắm lấy đôi tay của cô. Hoa sen nhỏ, anh thương em. Ngay khi anh nói với em chữ thương, nó đã dài hơn chữ yêu. Anh thương em, vượt qua ranh giới tình yêu. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả một đời. Anh thương em, thương vô bờ, thương dại khở vẫn thương. Anh thương em không cần lý do, cũng không có giới hạn. Cả đời này anh sẽ không rời xa em, không để em trốn chạy anh nữa. Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cực rồi. Đồng ý làm vợ anh nhé. Tuấn Nghiêm vừa dứt lời, bài hát Lời Hẹn Ngàn Năm vang lên với lời hát của chính anh đầy sâu lắng. Chờ em đã bao lâu rồi? Những hy vọng anh vẫn luôn giữ mãi. Vì anh biết những nhớ thương chưa hề vơi bao giờ. Vì anh tin những giấc mơ về em. Mùa thu ấy đang quay về, những con đường đầy lá rơi phủ kín. Chẳng biết khi em trở về có nhớ không, khi nhiều điều đổi thay. Nhưng anh tin ân tình chúng ta ngàn năm sau vẫn không phai nhòa, khi bao nhiêu kỷ niệm đã qua vẫn còn trong trái tim của nhau. Sau cơn mưa bầu trời sẽ trong, cầu vồng đưa lối em quay lại nơi ta ghi câu hẹn ước xưa. Ngàn năm sau vẫn chờ em mãi. Tuấn Nghiêm quỳ một chân xuống, Phương Nghi bê một giỏ bằng tre chứa đầy hoa tiến lên sân khấu. Trong giỏ đựng hộp nhẫn màu nhung đỏ. Minh An ngước nhìn Tuấn Nghiêm qua đôi mắt đẫm lệ gật đầu. Tuấn Nghiêm mỉm cười, mở hộp nhung lấy ra chiếc nhẫn kim cương lồng vào tay vợ. Minh An cũng run rẩy đeo nhẫn vào tay chồng. Tuấn Nghiêm ôm chầm lấy cô siết chặt. Bên dưới mọi người vỗ tay reo vui. Trong mắt của tất cả người mẹ đều rưng rưng niềm hạnh phúc, chúc phúc cho đôi trẻ. Tuấn Nghiêm đẩy nhẹ Minh An ra, cúi nhìn cô tha thiết. Anh nhận lấy giỏ hoa của mẹ đưa tới trước mặt vợ. Đừng buồn nghe em nhé. Nước mắt đừng mãi rơi, vì anh đã ở đây bên em. Sau này anh với em sẽ không phải xa rời, vì tình yêu chúng ta là vĩnh cửu, và món quà này là minh chứng cho tình yêu của đôi mình. Tuấn Nghiêm đẩy nhẹ mấy cánh hoa sang một bên. Lộ ra bên dưới là gương mặt của một vị thiên thần đang ngủ rất say. Đột nhiên bị ánh sáng chói mắt, chiếc môi nhỏ chúm chím nước bọt chu ra, rồi oa oa lên tiếng hờn dỗi rõ to. Mình ản ỏa khóc thật sự. Cô đưa tay bổng con, áp má mình lên gương mặt non mịn lông tơ của con, để mặc cho nước mắt của hai mẹ con hòa lẫn vào nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đứa trẻ dường như cảm nhận được tình mẫu tử, bé nín khóc, mở đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ. Bàn tay nhỏ xíu hơ hơ chạm lên những giọt mặn trong suốt, đôi môi chu ra nhóp nhép chụt chụt. Tuấn Nghiêm ôm cả hai mẹ con vào lòng bằng tất cả yêu thương. Minh An, em thích ngôn tình. Anh sẽ biến cho cả đời này của chúng ta là một cuốn tiểu thuyết thật đẹp, có anh, em và thiên thần của chúng ta. Các bạn thân mến, vậy là các bạn đã nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.